Trấn nhỏ Hoa Đào cũng là một trấn đối tượng làm ăn tốt. Trấn nhỏ này tuy hẻo lánh nhưng mà quang cảnh rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.